Yêu Long Cổ Đế, V, chương 980, Viễn Cổ Chi Lệ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn Cổ Thần Sơn trong đó thời gian biến hóa, Tô Hàn cũng không quan tâm. Hắn cùng Tiểu Thanh hai người, một trái một phải, cứ như vậy ngồi tại dây mây bên trên, theo mặt trời mọc nói đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn nói đến mặt trời mọc ròng rã thời gian 10 ngày. Hai người liền là như thế vượt qua, không ăn không uống. Vẻn vẹn nói có đôi khi, có lẽ hai người thật không có bảo, lại có lẽ có ít thoại, không biết nên nói thế nào, liền sẽ yên lặng một lát, ngay sau đó lại thoải mái sướng cười rộ lên. Hai cái đại nam nhân, giống như là có nói không hết. Mà theo này 10 ngày nói chuyện với nhau bên trong, Tô Hàn biết, Tiểu Thanh sở dĩ có thể còn sống, chính là bởi vì lúc trước nữ oa theo Tô Hàn nơi này đạt được nữ oa thạch, đáp ứng trợ giúp Tiểu Thanh phục sinh. Nhưng phục sinh về phục sinh, này loại phục sinh, không phải là không có điều kiện. Tiểu Thanh trở thành Viễn Cổ Thần Sơn thủ hộ thần, vẫn luôn ở lại đây. Theo hắn phục sinh bắt đầu, từ Viễn Cổ Thần Sơn tồn tại bắt đầu, hắn liền chưa từng đi ra ngoài. Tại đây Viễn Cổ Thần Sơn bên trong, cùng sở hữu 9 tên thủ hộ thần, đến mức mặt khác 8 tên, Tô Hàn không biết đến cùng là ai, hắn cũng không cần quan tâm. Tiểu Thanh nguyên bản không biết nói chuyện. Nhưng hắn sống lại, đã trải qua thời đại biến thiên, từ thái cổ đến thái cổ, nhân loại tiến hóa, phát sinh trọng đại cải biến. Này cải biến, Tiểu Thanh có công lao thật lớn, thậm chí đều có thể nói, giờ phút này ngôn ngữ của nhân loại, liền là hắn sáng tạo. Mà linh cảm, liền là tới từ ải nhân tộc, cùng với. Đã từng đi qua thời đại hoang cổ Tô Hàn, quá nhiều, Tô Hàn không hỏi. Tỷ như mặt khác dã nhân đến cùng phải hay không thật đã chết rồi, tỷ như bốn phía tình cảnh, đến cùng là thật là giả. Tô Hàn biết, Tiểu Thanh cũng có phụ mẫu, nhưng đều tại cái kia một trận kinh thiên đại tai nạn trong đó tử vong, Tiểu Thanh có thể phục sinh, là bởi vì nữ oa, mà nữ oa bù ngày sau, cũng là không còn nhân gian. Những chuyện này, Tô Hàn sẽ không đi đề, cái kia sẽ khiến Tiểu Thanh đau lòng. Ngày thứ 11 thời điểm, hai người rốt cục nói đến chính sự. Người ở chỗ này thời gian cũng sẽ không lớn, những chuyện khác tạm thời không nói, tiến vào nơi này, đến cùng muốn cái gì? Tiểu Thanh nhìn xem Tô Hàn, chững chạc đàng hoàng mà nói. Ta là nơi này thủ hộ thần, chỉ cần nơi này có, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ giúp ngươi. Tô Hàn gật đầu, cũng không nói gì cảm tạ, hắn cùng Tiểu Thanh ở giữa, căn bản không cần này chút khách sáo. Ta muốn viễn cổ chi lệ, Tô Hàn nói, viễn cổ chi lệ, Tiểu Thanh sừng sốt một chút, chợt hỏi, này loại rác rưởi đồ vật ngươi muốn nó làm cái gì? Bất quá là một đám tàn hồn oán niệm thôi, oán niệm, Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, đúng, oán niệm, Tiểu Thanh giải thích nói, thời kỳ viễn cổ, thái cổ thời kỳ phá diệt, đến nay chưa từng có thể tìm tới nguyên nhân, rất nhiều sinh linh ở trong đó tử vong, bao quát trước đó ta. Vô số sinh linh oán niệm không tiêu tan, ngưng tụ này một tòa viễn cổ thần sơn, mà viễn cổ thần sơn tồn tại thời gian lâu dài, liền ngưng tụ ra viễn cổ chi lệ. Quả nhiên là như thế, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cổ thư phía trên cũng là như thế ghi lại, nguyên lai là thật. Nói thật, thiên địa tuy nói phá diệt, nhưng viễn cổ bên trong ngọn thần sơn, có vô số đồ tốt, bao quát ải nhân tộc lúc trước kho vũ khí. Nói đến đây, Tiểu Thanh dừng lại một chút, chợt nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, không phải Huris cái kia vũ khí kho, mà là ải nhân tộc, chân chính chủ mạch kho vũ khí. Mà lại, ngươi bây giờ nếu là muốn, ta có thể giúp ngươi thu hoạch được, không cần ngươi không phải muốn cầm lên, so sánh với những vũ khí kia, này viễn cổ chi lệ lại đáng là gì? Tô Hàn im lặng nói, vậy ngươi xuất ra một kiện tới cho ta xem một chút. Không tin đúng không, ngươi nhìn xem, Tiểu Thanh bĩu môi khinh thường, chợt bàn tay vung lên, lập tức có một thanh long thương xuất hiện ở trong tay. Này long thương toàn thân vàng óng, hắn bên trên có cực kỳ khí tức kinh người, bốn phía vầng sáng tràn ngập, xem xét liền là chí bảo. Vẻn vẹn từ phía trên khí tức tới cảm thụ, liền so Huris lúc trước kho vũ khí bên trong những vũ khí kia muốn mạnh rất nhiều. Tiểu Thanh một thanh ném cho Tô Hàn không do dự. Trực tiếp nếm thử có thể hay không bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, nhưng sự thực là tàn khốc, trường thương này, thả không đi vào. Ở chỗ này thời gian lâu như vậy, Tô Tô Hàn sao có thể không biết đây là ý gì? Thả không đi vào, liền đại biểu Tô Hàn mang không đi. Thứ này, ta mang không đi. Tô Hàn lắc đầu, người cũng biết nói, ta chỉ là tới nơi này lịch luyện, có lẽ ta có thể mang đi, chỉ có viễn cổ chi lệ. Như thế à, Tiểu Thanh nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên là hy vọng Tô Hàn có thể được đến một chút đồ tốt, có thể vật không mang đi, muốn cũng không có tác dụng gì. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu viễn cổ chi lệ? Tiểu Thanh lại hỏi, nghe Tiểu Thanh này hào tức giận ngữ, Tô Hàn kém chút phun máu, hết thảy Long Võ Đại Lục người mục đích tới nơi này, vốn chính là vì viễn cổ chi lệ, ưu tiên thánh thạch, còn có thái thản chi tâm này ba món đồ. Mà theo khía cạnh tới nói, này ba món đồ, hiển nhiên là cực kỳ chân quý. Nhưng tại Tiểu Thanh trong miệng, có vẻ như là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi có nhiều ít? Tô Hàn hỏi dò, ngươi muốn bao nhiêu? Tiểu Thanh giống như cười mà không phải cười nói. Ta muốn, 1 vạn tích, Tô Hàn đùa giỡn mở miệng. Đơn giản, Tiểu Thanh bàn tay vung lên, lập tức có một cái đầu lớn tinh thạch phù hiện trong tay. Hắn trực tiếp ném cho Tô Hàn, nói. Trong này liền có 1 vạn giọt, nhưng đây chính là chính ngươi muốn, không phải ta nhất định phải cho ngươi nhiều như vậy. Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn hắn, cái tên này ý tứ. Là chính mình muốn thiếu đi. Ta làm cho này bên trong thủ hộ thần, cũng không phải việc gì đó đều có thể quyết định. Tỷ như này viễn cổ chi lệ, ngươi hẳn là hiểu rõ ta ý tứ. Tiểu Thanh nói, Tô Hàn nhẹ gật đầu, trách không được cái tên này không phải hỏi chính mình muốn bao nhiêu. Xem ra cũng là có hạn chế a. Đây cũng chính là Tô Hàn. Nếu là người khác thì, nói muốn viễn cổ chi lệ, chỉ sợ Tiểu Thanh đều không sẽ hỏi đối phương nhiều ít, trực tiếp cho 1 giọt chính là. Chớ nói chi là trước đó nói cho Tô Hàn, này viễn cổ chi lệ cỡ nào rác rưởi, còn không bằng muốn vũ khí loại này lời nói. Sớm không nói với ta, hiện tại nói với ta thì có ích lợi gì? Tô Hàn cho Tiểu Thanh một cái liếc mắt, nói, nếu ngươi sớm nói lời, ta sẽ muốn 10 vạn tích. Ai bảo ngươi dễ thỏa mãn như vậy? Tiểu Thanh bĩu môi nói, Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn này tự nhiên chỉ là nói đùa, cũng không phải là như vậy tham lam. Bằng không, tại mới mở miệng thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ muốn 100 vạn tích. 1 vạn giọt viễn cổ chi lệ, đã đủ rồi, tiến vào tu sĩ liên minh điều kiện, bất quá là 1 giọt thôi. Bất quá cũng không nhất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói. Tô Hàn sững sờ, chợt vội vàng nói. Có ý tứ gì, ý của ngươi là, ta còn có thể lấy cỡ nào muốn một chút, không phải nhiều muốn một chút. Là ta còn có thể dùng đáp ứng ngươi một cái điều kiện, hoặc là giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Tiểu Thanh mỉm cười, bàn tay lấp lánh, một cái tràn đầy huyền ảo phù văn ấn ký xuất hiện trong tay. Cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.